Su sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thù hé mở mắt, uể oải vươn tay lấy điện thoại đặt trên đầu giường. Đã 12 giờ trưa rồi. Từ Cần Mạn sáng sớm nói hôm nay có một buổi tiệc xã giao quan trọng, không về ăn trưa được. Cô bảo mẫu đã gọi nàng dậy ăn cơm một lần, nhưng nàng chẳng nuốt nổi mấy. Tiểu Nguyệt Nha tuần này đi chạy đông, cũng không có ở nhà. Điện thoại hiện lên tin nhắn từ Cần Mạn gửi cách đây 10 phút. Bảo bối ăn chưa, dù không nuốt được cũng cố ăn chút nhé, yêu chị. Từ khi mang thai, cách gọi của từ Cần Mạn dành cho nàng thay đổi khá nhiều. Trước đây cô hay gọi nàng là lão bà, giờ thì gọi bảo bối nhiều hơn, nghe rất ngọt ngào. Nghe mãi, Thẩm Thù cũng tự nhiên đổi từ Mạn Mạn sang bảo bối khi gọi từ Cần Mạn. Nghĩ thế, nàng chợt nhớ ra một cách gọi đặc biệt khác, đã lâu rồi không dùng tới. Thẩm Thù theo thói quen sờ lên bụng phẳng lì, nghỉ vài phút mới ngồi dậy. Ra khỏi phòng ngủ, cô bảo mẫu nghe tiếng động, từ bếp bước ra, hỏi nàng muốn ăn gì không, rồi nói thêm. Từ tiểu thư sáng sớm đã làm mấy cái bánh bao nhân sữa, nếu cô ăn được, tôi hâm nóng lại cho cô nhé. Cô ấy trưa nay không về mà. Thẩm Thù hơi ngạc nhiên, cô bảo mẫu đáp. Sáng sớm trước khi đi làm, cô ấy đã chuẩn bị sẵn rồi, dặn tôi hỏi cô xem cô có ăn được không. Nếu cô không ăn, tôi sẽ làm món khác theo ý cô à? Bà dừng một lát, cười hiền. Cô ấy chỉ lo cô không chịu ăn thôi. Thường ngày, Thẩm Thù hay kén ăn, chỉ khi tâm trạng tốt và có Từ Cần Mạn ở bên, nàng mới ăn được nhiều hơn một chút. Từ Cần Mạn mới phát hiện điều này gần đây. Tối hai hôm trước, cô về lúc 9 giờ. Nghe cô bảo mẫu và Tiểu Nguyệt Nha kể rằng Thẩm Thù ăn rất ít, khiến cô lo lắng. Thế là sáng nay, dù có tiệc xã giao, Từ Cần Mạn vẫn dậy sớm hơn thường lệ để làm bánh bao nhân sữa, hy vọng Thẩm Thù sẽ ăn dù chỉ một chút. Nghe vậy, Thẩm Thù cảm thấy lòng mềm mại, ấm áp lạ thường, như có một luồng cảm xúc khó tả đang dâng lên. Sự uể oải lúc tỉnh dậy tan biến hẳn, nàng vốn kén ăn, chỉ thích vài món quen thuộc. Dù có hỏi nàng muốn ăn gì, nàng cũng chẳng nghĩ ra được món nào. Nhưng Từ Cần Mạn chưa bao giờ phàn nàn, ngay cả khi không có cô bảo mẫu, cô vẫn kiên nhẫn đổi món liên tục để chiều nàng. Thẩm Thù từng nghĩ, một Từ Cần Mạn tốt như thế, nàng thật chẳng muốn bất kỳ ai khác thấy được mặt này của cô. Lát sau, cô bảo mẫu bưng ra đĩa bánh bao nhân sữa nóng hổi, một bát cháo trắng đơn giản và dưa chuột muối ăn kèm. Bánh bao được nặn hình heo con nhỏ nhỏ, trông đáng yêu vô cùng. Thẩm Thù thường nghĩ, nếu Từ Cần Mạn không làm giám đốc, đi làm đầu bếp hay thợ làm bánh, chắc chắn cũng sẽ rất thành công. Nàng sắp xếp đĩa gọn gàng, lấy điện thoại chụp ảnh gửi Từ Cần Mạn. Mới dậy, em dậy từ mấy giờ thế? Chiều nhớ ngủ một lát nhé, đừng làm việc quá sức. Từ Cần Mạn trả lời ngay lập tức, em đoán chị đang ngủ mà. Ăn ngon không chị? Thẩm Thù nhìn tin nhắn, cầm đũa nếm một miếng bánh bao. Bánh mềm mại, ngọt dịu, thoảng mùi sữa thanh nhẹ. Hiếm hoi, nàng không cảm thấy buồn nôn. Ngon lắm, lần sau đừng dậy sớm thế nữa. Em vất vả, chị cũng xót lắm. Từ Cần Mạn gửi tin thoại. Không vất vả đâu, chị mau ăn đi nhé. Giờ em phải đi họp đây. Nghe giọng nói ngọt ngào của cô, Thẩm Thù bất giác mỉm cười, đáp. Ừ, em đi đi. Nghĩ ngợi một lát, nàng hỏi thêm. Thế, bảo bối, tối nay em về sớm không? Từ Cần Mạn trả lời nhanh, giọng đầy hứa hẹn, không có gì đột xuất thì 6 giờ em về được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cố về sớm nhất có thể, chị ngoan nhé. Thẩm Thù cắn miếng bánh bao, nhân sữa mịn màng, tan ngay trong miệng. Tâm trạng nàng tốt hẳn lên. Được, ăn xong, Thẩm Thù ngồi xem một bộ phim cổ trang trên TV. Nàng chợt nhớ đến kịch bản bom tấn mà nàng từng bỏ lỡ vì mang thai. Không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nàng khẽ sờ lên bụng, cảm nhận sinh mệnh nhỏ bé đang lớn dần bên trong, tâm trạng thấp thoáng được xoa dịu. Thẩm Thù bước ra ban công phòng ngủ. Ban công được trồng nhiều loại hoa và cây cảnh, nhưng mùa này chỉ còn lại màu xanh của lá. Các chậu cây xanh lá, cây đa thịt và đặc biệt là những chậu hoa hồng từ nhà cũ ở Tinh Thành đã được chuyển đến đây. Kỳ lạ là, trong vô số loài hoa đẹp, Thẩm Thù vẫn thích nhất chậu hoa hồng Từ Cần Mạn mang về đầu tiên. Có lẽ vì cô từng ví nàng như bông hoa ấy. Trên sàn ban công trải thảm lông cừu dày, chân trần không thấy lạnh. hai chiếc ghế nằm dài đặt cạnh nhau, bên cạnh là chiếc loa bạc nhỏ tinh xảo. Tất cả đều do Từ Cần Mạn tự tay sắp xếp. Thẩm Thù nhìn đồng hồ, mới qua hơn 1 giờ trưa, còn hơn 4 tiếng nữa mới đến 6 giờ tối. Nàng nằm dài trên ghế, mở một bản nhạc nhẹ nhàng. Tính thời gian trôi qua, nàng chợt nhớ đến đoạn văn kinh điển trong tác phẩm Hoàng tử bé. Le Petit Prince của Antoine de Saint-Exupéry. Nếu cậu nói sẽ đến vào lúc 4 giờ chiều, thì từ 3 giờ, tôi đã bắt đầu thấy vui vẻ. Và càng gần đến giờ gặp cậu, tôi càng cảm thấy hạnh phúc. Công ty Su, ban đầu, Từ Cần Mạn định đổi tên công ty thành Sun, ngụ ý mặt trời. Nhưng vì Sun, trong tiếng Hán đọc gần giống sang, tang lễ, sau nhiều ý kiến góp ý, cô đổi thành Su. Su gần âm với Thẩm Thù. Su, và với cô, có Thẩm Thù là có mặt trời. Một ý nghĩa đẹp đẽ và sâu sắc nhất. Cuộc họp kết thúc lúc hơn 4 giờ chiều. Từ Cần Mạn định xử lý nhanh vài tài liệu quan trọng nữa để về sớm như đã hứa. Ai ngờ, 5 giờ chiều, cơ quan chức năng gọi đến, nói có vấn đề cần trao đổi về 3 dự án lớn, cần gặp mặt ngay lập tức. Các bên tham gia khác đều đã đi rồi. Từ Cần Mạn nhận điện thoại, ngồi trên chiếc ghế da rộng, thở dài. Viola đang sắp xếp tài liệu trên bàn, nghe tiếng thở dài của cô, hỏi. Từ Tổng, sao lại thở dài vậy? Từ Cần Mạn chống cằm, vẻ mặt hơi rầu rĩ. Tôi hứa với vợ 6 giờ về. Giờ sắp đến giờ rồi mà lại không về được, chị ấy sẽ thất vọng mất. Viola, câu này như nhét, cẩu lương, Viola không biết đáp sao. Sau khi Viola rời đi, Từ Cần Mạn hỏi cô bảo mẫu xem Thẩm Thù có ngủ không, rồi gọi video cho nàng. Video kết nối, Thẩm Thù tựa trên sofa, mặc bộ đồ ngủ thoải mái, mái tóc đen dài buộc gọn sau gáy, trông lười biếng mà yên bình. Có chuyện gì, giờ này em gọi làm gì thế? Thẩm Thù hỏi, giọng đầy vẻ cưng chiều. Bảo bối, em muốn nói với chị một chuyện. Từ Cần Mạn nhìn nàng qua màn hình, lòng dịu lại rất nhiều. Nói xong, cô thấy khóe môi Thẩm Thù hơi hạ xuống. Không về à? Từ Cần Mạn ho một tiếng, giải thích lý do không về được, rồi thấp giọng, đầy vẻ áy náy. Xin lỗi lão bà, em cố gắng xong sớm nhất có thể rồi về nhé. Trong căn hộ cao tầng yên tĩnh, Thẩm Thù nghe giọng cô vừa chột dạ vừa dịu dàng, tâm trạng không vui dịu đi rất nhiều, môi hơi cong lên. Không sao, em xong sớm thì về. Viola có đi cùng không? Từ Cần Mạn, ừ, cô ấy đi cùng. Tửu lượng cô ấy tốt, chắn được vài ly. Em thì chịu không nổi mấy vụ này. Em cũng biết mình không chịu nổi à, em chỗ nào không được cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cần Mạn cãi lại, giọng đầy vẻ ngang ngược. Thẩm Thù không để cô cãi thêm, chỉ dặn cô đừng uống nhiều, rồi cúp máy. Nàng xem lại lịch sử cuộc gọi kéo dài 5 phút, còn 50 phút nữa là 6 giờ, nhưng người đã nói không về, xem giờ làm gì nữa. Thẩm Thù đặt điện thoại xuống, chợt nhớ lại lần đầu tiên Từ Cần Mạn uống say. Hôm ấy, trên ghế sau xe, cô ôm nàng, vùi mặt vào ngực nàng, gọi. Tỷ tỷ, Alpha say khướt, ý thức mơ hồ. Chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời nàng. Trong tay nàng, cô như quả đào chín mọng, nước ngọt chảy đầy tay. Nghĩ đến cảnh đó, Thẩm Thù cảm thấy cơ thể nóng ran lên. Từ Cần Mạn ngày càng nhiều tiệc xã giao vì công việc liên hệ với các cơ quan chức năng và đối tác lớn. Nàng chợt nghĩ, nếu cô uống say ngoài kia thì sao? Có Viola thắc cũng không sao đâu nhỉ. Nàng không phải không tin Từ Cần Mạn, nhưng nghĩ đến khả năng ấy, lòng nàng lại khó chịu. Nàng biết cô không thích những buổi xã giao này, chỉ muốn về nhà với nàng, nhưng vì công việc, cô khó lòng từ chối. Thẩm Thù không muốn nghĩ nhiều nữa, có lẽ vì ở nhà quá lâu, nàng hay suy nghĩ lung tung không đâu. Thời gian trôi qua, khi cô bảo mẫu hỏi nàng muốn ăn gì cho bữa tối, nàng mới nhận ra đã đến giờ cơm tối rồi. Thẩm Thù hơi chán nản, thể chất nàng vốn yếu, phản ứng thai nghén lại nặng, từ khi mang thai hầu như chỉ nghỉ ngơi ở nhà. Từ Cần Mạn thường đưa nàng đi dạo, Thái Oánh và Đồng Gia thỉnh thoảng đến trò chuyện, nhưng phần lớn thời gian nàng ở một mình. 10 tháng mang thai, còn 8 tháng dài đằng đẵng, Từ Cần Mạn khó khăn lắm mới thoát khỏi bàn tiệc xã giao. 3 ly rượu cũng tạm ổn, không đến nỗi say. Nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối, cô vừa đi vừa nhắn tin cho Thẩm Thù. Bảo bối, em vừa xong việc, chuẩn bị về nhà đây. Chị mệt thì ngủ trước nhé. Tin nhắn vừa gửi đi, đến góc rẽ hành lang, một bóng người đột ngột lao vào cô. Cô bất ngờ bị va mạnh, ngực đầy mùi nước hoa nồng nặc, eo còn bị người kia ôm lấy. Cô nhíu mày, nhanh chóng đẩy người kia ra. Bạn đi cùng của người đó chạy đến, thấy mặt Từ Cần Mạn thì ngẩn ra, nhưng vẻ mặt không mấy thân thiện. Họ nhanh chóng xin lỗi rồi kéo người kia đi vội vã. Viola đi vệ sinh, ra muộn hơn một chút, đúng lúc thấy cảnh ấy, tiến lên hỏi. Từ tổng, cô sao chứ? Từ Cần Mạn lắc đầu. Không sao, đi thôi. Viola nói tiếp, để tài xế đưa cô về. Tôi tự bắt xe được rồi. Từ Cần Mạn gật đầu, vì Thẩm Thù đang đợi ở nhà, mà đường cô và Viola cũng ngược nhau. Cô dặn dò, cẩn thận nhé, mai không cần đến sớm đâu. Viola gật đầu, chợt nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu. Từ tổng, áo cô. Từ Cần Mạn nhìn theo, thấy trên chiếc áo sơ mi trắng của mình, một dấu son hồng đậm in rõ, vừa bị va phải, mùi nước hoa đã khó chịu, giờ thêm dấu son, càng tệ hơn. Gần 10 giờ tối, Từ Cần Mạn về đến nhà, Thẩm Thù đã để đèn ở khu vực huyền quan, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên chiếc quần jean đen và giày bó của cô, trông ấm áp một cách lạ thường. Cửa phòng ngủ mở hé, cô liếc vào trong, gọi. Bảo bối, em về rồi, em tắm cái đã, tới ngay với chị. Cô hôn gió một cái, định đi vào phòng tắm. Em về rồi à? Giọng nói của Thẩm Thù từ phía sau khiến cô dừng bước. Từ Cần Mạn quay lại, Thẩm Thù nhìn cô vài giây, ánh mắt nàng dò xét. Dù cô chẳng làm gì sai, cô vẫn cảm thấy chột dạ không hiểu sao. Cô thành thật giải thích, vợ ơi, lúc ra ngoài, em bị một người va phải, son môi người ta in lên áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cần Mạn hơi nghiêng người, cho Thẩm Thù thấy dấu son trên vai áo. Màu hồng đậm nổi bật trên nền áo trắng, trông chói mắt vô cùng. Cô định đi tắm rồi vứt ngay chiếc áo này đi, nhưng thấy làm thế lại càng dễ gây hiểu lầm. Thẩm Thù nhướng mắt lên, nhìn dấu son, chậm rãi hỏi lại. Va phải, Từ Cần Mạn đáp, giọng đầy chắc chắn. Ừ, va phải, ồ, Thẩm Thù cúi đầu xuống. Nhìn lại cuốn sách đang cầm trên tay. Từ Cần Mạn nhận ra nàng không vui, bước tới gần, cười nịnh. Giận à? Thẩm Thù im lặng không đáp. Thực ra, khi cô đứng ở cửa, nàng đã ngửi thấy một mùi lạ, không phải mùi của Từ Cần Mạn. Nàng luôn nhạy cảm đặc biệt với mùi của cô. Nàng nghĩ, nếu chỉ là va phải, dính mùi nước hoa cũng bình thường thôi. Nhưng hình ảnh một người phụ nữ khác chạm vào vai cô khiến nàng cảm thấy khó chịu, ghen tuông. Một ý nghĩ khác chợt lướt qua đầu, Thẩm Thù ngẩng lên, nhìn cô, giọng nói vẫn bình thản. Khó ngửi chết được, đi tắm đi. Thẩm Thù không hẳn là giận, và Từ Cần Mạn cũng cảm nhận được điều đó. Cô định đi tắm ngay, trước bồn rửa mặt, cô rút chiếc áo sơ mi trắng khỏi quần jean, cởi cúc áo ở cổ. Được nửa chừng, cửa phòng tắm mở ra, Thẩm Thù bước vào trong, Từ Cần Mạn ngẩn ra, ngạc nhiên, sao thế? Thẩm Thù đóng cửa lại, khoanh tay nhìn cô. Em tiếp tục đi. Từ Cần Mạn cười. Gì đây? Công khai chơi lưu manh à? Cô không ngại ngần, cởi nốt cúc áo còn lại. Đường cong mềm mại lộ ra, viền ren đen nổi bật dưới lớp áo. Xuống dưới là vùng bụng phẳng lì mà Thẩm Thù thích nhất. Cô kéo áo xuống một nửa, để đó. Từ Cần Mạn nhếch môi, vẻ mặt đầy khiêu khích. Còn nhìn, đi ngủ đi thôi bảo bối. Thẩm Thù nhìn chằm chằm, không rời mắt. 2 giây sau mới hỏi. Em, có muốn không? Từ Cần Mạn dừng lại, gật đầu. Có chứ, sao không muốn được? Cô là phụ nữ bình thường, là alpha bình thường, huống chi người đối diện là Thẩm Thù, là omega của cô. Nhưng cô không đến mức mất kiểm soát lúc này. Thẩm Thù bước tới gần hơn, kéo hẳn chiếc áo của Từ Cần Mạn xuống. Răng nàng kề sát xương quai xanh của cô, giọng nói trầm khàn, đầy mê hoặc. Chị cũng muốn. Cảm giác ngứa, đau, tê dại lan truyền khắp cơ thể khiến Từ Cần Mạn khát khô cổ, như lên cơn sốt. Nhất là khi Thẩm Thù gọi, bảo bối, giọng nàng mê hoặc một cách chết người. Cả hai đã lâu không gần gũi thân mật vì Thẩm Thù mang thai, không khí lúc này càng trở nên chết người, căng như dây đàn. Ngoan, Từ Cần Mạn vê, tê vê, tóc nàng, giọng khàn khàn. Nhịn chút nhé, Thẩm Thù luồn tay qua cánh tay cô. Ôm chặt lấy cô hơn. Còn cả tháng nữa cơ. Từ Cần Mạn khàn giọng đáp lại. Sẽ qua nhanh thôi. Thẩm Thù hỏi. giọng đầy lo lắng, bất an. Nếu có Omega khác, xinh đẹp hơn chỉ, xuất hiện trước mặt em có cảm giác không? Từ Cẩn Mạn giật mình, nghiêm túc nhìn nàng. Sao lại nghĩ như vậy? Cô thấy Thẩm Thù nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều. Nàng nói ra nỗi lo lắng của mình là tốt, nhưng đôi khi cô không đoán được suy nghĩ của nàng. Vì chuyện hôm nay, hay gần đây có chuyện gì mà cô quên mất? Thẩm Thù tựa vào cô, giọng nhẹ nhàng. Chị cũng không rõ nữa. Hôm nay chị đợi em mãi. Em nói 6 giờ về, chị cứ nhìn đồng hồ từ 1 giờ đến 5 giờ. Khi em gọi nói không về được, chị khó chịu lắm. Chị hiểu công việc của em, không giận, nhưng không kiềm được cảm xúc. Rồi chị lại nghĩ linh tinh, em thấy chị thế này có đáng ghét không? Mang thai khiến Thẩm Thù dễ bộc lộ sự yếu đuối, bất an, nhất là trước mặt Từ Cẩn Mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cẩn Mạn đau lòng, sao đáng ghét được, yêu còn không kịp nữa là em dành thời gian cho chị chưa đủ, không cho chị cảm giác an toàn, không phải lỗi của chị. Thẩm Thù trước giờ luôn bận rộn với công việc, đột nhiên phải dừng lại, ở nhà nghỉ ngơi, rất dễ cảm thấy bất an. Khi Tiểu Nguyệt Nha ở nhà, nàng còn đỡ hơn, ở một mình, lại ít được Từ Cẩn Mạn ở bên, khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Hôm nay lại thêm chuyện này nữa, nếu đổi vị trí, cô cũng sẽ cảm thấy bất an như nàng. Trước khi về, em đã sắp xếp hết rồi, trừ 3 dự án lớn, công việc không có gì gấp nữa. Thời gian tới, em sẽ cố gắng làm việc ở nhà, ở bên chị nhiều hơn. Thẩm Thù ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn cô. Thật không? Từ Cẩn Mạn hôn lên trán nàng. Em mà dám lừa chị à? Tỉ tỉ. Thẩm Thù chạm vào khóa áo sau lưng Từ Cẩn Mạn, khẽ nói. Đã lâu rồi em không gọi chị như thế. Ồ, hóa ra chị để ý cả cái này. Từ Cẩn Mạn cười, kề sát tai nàng, khẽ gọi. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, tỉ tỉ. 3 lần liên tiếp, giọng nói trầm ấm, đầy yêu chiều. Gọi đến mức tai, má, và cả tay của Thẩm Thù đều nóng ran lên. Đủ chưa? Hơi thở cô luồn vào tai nàng, như một sợi lông tơ khẽ cọ nhẹ. Nàng cảm nhận tay trái mình bị cô nắm, đầu tiên chạm vào một vật kim loại lạnh lẽo. Giữa cảm giác mát lạnh đó, nàng nghe Từ Cẩn Mạn nói, giọng khàn khàn, đầy ẩn ý. Tỉ tỉ, chị tự nhìn xem, ngoài chị ra. Ai khiến em thế này được? Tài nàng như muốn tan chảy thành nước. Từ Cẩn Mạn kiềm chế, dừng lại. Cô kéo Thẩm Thù đến bồn rửa mặt, rửa tay sạch sẽ cho nàng, rồi đỡ Omega mặt đỏ bừng ra cửa phòng tắm. Ngoạc, lên giường nghỉ đi nhé. Mệt thì ngủ đi, đừng đợi em. Sao không đợi em? Tối nay em, sao muộn thế? Thẩm Thù cười, trêu chọc. Chị nói xem. Từ Cẩn Mạn nhìn nàng cố ý, vẻ mặt bất đắc dĩ, đầy yêu chiều. Em phải ở đây bình tĩnh lại cái đã. Thẩm Thù nhịn cười, liếc cô một cái. Miệng nàng còn lấp lánh nước, đầu lưỡi khẽ cuốn, như vừa ăn một quả cherry ngọt lịm. Nhưng ngay sau đó lại khô khốc, khó chịu. Giữa cảm giác mâu thuẫn đó, nàng nói. Nhưng chị không mệt. Từ Cẩn Mạn mở hé cửa phòng tắm, cẩn thận dẫn nàng ra ngoài. Thì chị cũng không thể ở lại nhìn em. Cái đó, Thẩm Thù, làm gì? Chẳng phải chưa thấy bao giờ đâu. Lần trước cô đi công tác nước ngoài, họ còn gọi video. Từ Cẩn Mạn, sợ ca, CSTH, CS chị quá thôi. Thẩm Thù, 40 phút sau, Từ Cẩn Mạn tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm. Phòng ngủ chỉ bật đèn đầu giường, ánh sáng vàng ấm áp, dịu nhẹ. Thẩm Thù nhắm mắt, nhưng rõ ràng chưa ngủ say, vì cô vừa vào, nàng đã mở mắt nhìn cô. Chị đói không? Từ Cẩn Mạn hỏi, giọng quan tâm. Thẩm Thù lắc đầu, ngừng một lát, nói, mai chị muốn ăn bánh bao nhân sữa nữa. Từ Cẩn Mạn cười rạng rỡ, được chứ, bảo bối giỏi quá, muốn ăn gì nữa không? Thẩm Thù bị câu khen làm bật cười, đủ rồi, nàng thấy cô lấy điện thoại, hỏi, còn bận à? Từ Cẩn Mạn lắc đầu, đưa điện thoại cho nàng. Em nhớ ra, lần sau đổi món cho chị. Thẩm Thù nhìn màn hình điện thoại. Phần ghi chú được ghim ở trên cùng viết, bảo bối yêu thích 2, không, canh bí đỏ, cháo yến mạch, trứng hấp, canh đậu phụ. Hiện không cần rau thơm, canh cá trích, bánh bao nhân sữa, hàng thứ 2, hoa quả, hàng thứ 3, món muốn ăn nhưng hiện không ăn được. Cuối cùng, thực phẩm cấm cho bà bầu. Thẩm Thù nhìn dòng ghi chú chi tiết đó, mũi cay cay, mắt nhòe đi. Nàng đứng dậy, ôm lấy Từ Cẩn Mạn, cô ôm chặt lấy nàng, kéo chăn, nhét nàng vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm động thì được, cẩn thận cảm lạnh. Cảm giác chua xót của Thẩm Thù tan biến, nàng vỗ nhẹ vào tay cô. Em phiền thật đấy. Ừ, em phiền. Từ Cẩn Mạn lên giường, tắt đèn, chui vào chăn ôm nàng. Ngủ đi thôi. Trước khi Từ Cẩn Mạn về, Thẩm Thù mệt mỏi rã rời, nhưng giờ nàng không ngủ được. Sau chuyện vừa nãy, tinh thần nàng tốt hơn hẳn. Một lúc lâu sau, người trong lòng khẽ cựa quậy, rõ ràng cũng chưa mệt. Từ Cẩn Mạn kề sát sau gáy nàng, khẽ nói. Bảo bối, chúng ta thống nhất chính sách chút nhé. Thẩm Thù bật cười. Gì cơ, Từ Cẩn Mạn, chị xem, hôm nay chị đúng là giết địch 1000, tự tổn 800 rồi. Thẩm Thù tiếp lời, chị mới là người tổn 1000 đây. Từ Cẩn Mạn còn ăn no mặc ấm được, nàng thì không, vì sẽ bị ca, CSTH. CS, Từ Cẩn Mạn không tranh cãi, chỉ cọ mũi vào tóc nàng. Nên tháng này chúng ta, thành thật chút nhé. Thẩm Thù, cách chương.